Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018. Chuyện ma Cây đa xóm hiếu, tập 1 của tác giả Cung Hiếu, qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Chap 1. Gia đình bất hạnh. Nơi tôi ở là một vùng đồng bằng, có con sông Hồng đỏ nặng phù sa bao quanh. Những cánh đồng lúa bát ngát trải dài thẳng cánh cỏ bay, hay những lũy tre xanh rì rào trong gió. Quả thật là đẹp, rất đẹp. Xóm tôi ở thì ngay gần con sông Hồng. Vì sao lại gọi nó là xóm Miếu? Nó có tên như vậy bởi vì xóm tôi ở trung tâm của xã và có hai căn miếu thờ ở đây, tập trung ở đây. Vì thế lấy tên là xóm Miếu cũng đâu có gì là khó hiểu. Xóm tôi có một cây đa. Nghe ông bà kể lại là nó đã có từ thời rất lâu. Khi ông bà còn bé thì nó đã có từ rất lâu rồi. Cây đa to đến nỗi năm đứa trẻ tụi tôi ôm không xuể. Thân cây già nua, các rễ cây to nối dài xuống mặt đất. Không chỉ thế, cây đa còn cho bóng mát, phục vụ một chỗ nghỉ chân thoáng mát cho mỗi người mỗi khi đi làm về mệt. Và đó cũng là nơi mà tụi trẻ con bọn tôi thường tụ tập để nhảy dây, chơi trốn tìm hay chơi bi. Nó đã trở thành địa điểm tụ họp để nô nghịch của lũ trẻ con chúng tôi. Hơn thế nữa, đây chính là nơi mà chúng tôi tập trung mỗi khi có chuyện gì vui thì kể cho nhau nghe, hay là cùng nhau bày trò quậy phá. Cây đã gắn bó với người trong xóm đã lâu lắm rồi. Tất cả người dân ở đây đều lập một cái miếu nhỏ, coi như là để thờ phụng cây đã gắn bó lâu năm với người dân, với cuộc sống của mọi người. Cây gắn chặt với tuổi thơ từ người già đến trẻ nhỏ ở đây, như một người luôn canh giữ và bảo vệ cái xóm nhỏ của chúng tôi. Thế nhưng những sự việc kỳ quái đã bắt đầu diễn ra trong cái xóm nhỏ vốn bình yên của chúng tôi. Và nó bắt đầu từ chính cái cây đa quen thuộc với tất cả mọi người trong xóm. Vào độ ấy, vào cái vụ gặt đã xong, khi đã gieo mạ xong xuôi để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo, mọi người từ ruộng trở về nhà tắm giường nghỉ ngơi. Tiếng cười nói rôm rả trên đường nhộn nhịp khắp cả xóm. Người vác cuốc để cuốc cỏ, người thì kéo xe chở mạ về nhà. Xóm tôi vào những ngày này bận rộn, ai cũng mệt nên tắm giường nghỉ ngơi xong cũng chỉ tầm 9 giờ tối là cả xóm tắt đèn đi ngủ. Khi ánh đèn điện dần như đã tắt hết, thì bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên. Cả xóm như bừng tỉnh, tất cả mọi người hùa nhau đổ xô ra ngõ để tìm kiếm tiếng kêu đó từ đâu phát ra. Đèn pin được bật lên, mọi người từ trong các căn nhà thi nhau chạy xô ra ngoài và bắt đầu tìm kiếm. Bỗng tất cả mọi người nghe thấy tiếng ai đó vang lên. Mọi người ơi, cây đa ngoài đầu làng. Mọi người giục nhau, hối hả cầm đèn pin chạy ra ngoài gốc cây đa. Thì hỡi ôi, một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt của mọi người. Lũ trẻ con chúng tôi thấy thế thì ôm sát vào phụ huynh vì sợ. Nhiều người yếu bóng vía, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngã nhào ra đất, có người té xỉu. Trời ơi, trước miếu thờ cây là cái xác của một người phụ nữ. Cạnh ngay đó là xác của một đứa trẻ độ tầm 5-6 tuổi. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng thì một người lại thét lên đầy sợ hãi. Trời ơi, trên cành đa kìa. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người vội soi đèn pin lên cây đa. Thì trời ơi, đó là thân xác của một người đàn ông đang treo lủng lẳng trên cành cây. Mắt vẫn mở trợn trừng lên. Bác xóm trưởng la hô lớn. Những ai mạnh dạn cùng tôi lên cứu người kia xuống với tôi. Ở phía dưới có tiếng người hô lên. Lên thôi, đừng chậm trễ. Năm người đàn ông leo lên. Họ kéo xác người đàn ông lại gần, nhanh chóng gỡ bỏ chiếc dây thòng lọng ở cổ người đàn ông, rồi hô lớn đưa cái xác xuống đất một cách nhanh chóng nhất có thể. Mọi người đặt ba cái xác nằm cạnh nhau. Nhìn kỹ lại thì nó còn rùng rợn hơn. Cổ thằng bé con như bị ai cắt, máu vẫn đang còn nhỏ từng giọt rơi xuống đường. Người đàn bà thì nhìn kinh dị không kém, trán bị nứt, bụng thì đang chảy máu lênh láng. Còn người đàn ông thì vẫn trợn trừng con mắt. Mọi người nhận dạng ba cái xác, thì ra đây chính là vợ chồng nhà chú Phan mới chuyển về xóm chú ngụ cách đây tầm một tháng gì đấy. Nhìn chai rượu ở dưới gốc đa đã bị vỡ đập, ai cũng đang nghĩ tới chuyện chú Phan giết vợ con rồi tự vẫn. Chả là nhà chú ấy có thành lập một công ty, nhưng do làm ăn thua lỗ nên chú và vợ con phải đưa nhau về đây sống. Từ đó con người chú thay đổi hẳn. Chú đã mất hết tất cả, mất đi sự lạc quan vốn có mà khiến chú lao vào rượu chè, bỏ bê vợ con. Đêm nào cũng say khướt rồi về nhà chửi bới vợ con. Cô vợ thì ngày ngày hái rau đem ra chợ bán kiếm tiền nuôi sống thằng con. Đứa bé mới chuyển về còn đang học cách tập làm quen với nếp sống ở nông thôn, thì nay người bố ác độc của nó đã cướp đi sự sống, cướp đi tương lai kèm theo khát vọng của đứa trẻ tội nghiệp này. Mọi người đều thấu hiểu tình cảnh này, ai ai cũng bùi ngùi xót xa. Những giọt nước mắt đồng cảm rơi xuống. Người nông dân chúng tôi sống thật thà, chất phác, họ thấu hiểu nhau qua những giọt nước mắt. Bác La bùi ngùi, cố kìm nén cảm xúc, lại miếu nhỏ thắp hương. Mọi người đang đứng sụt sùi thì bỗng mấy người chạy lại, kèm theo giường nặng và mang theo cái chiếu, rồi nói: "Thôi, mong mọi người hãy tránh ra, để chúng tôi khiêng xác họ về nhà. Ai đi chặt chuối làm tạm cái bát hương cho vợ chồng cô chú ấy. Có gì sang chuẩn bị trước đi, mai làm đám tang cho cô chú ấy. Giờ về nghỉ ngơi đi." Nói xong, sáu người đặt từng chiếc xác vào ba cái giường nặng, phủ chiếu rồi khiêng về nhà. Bác La nhờ người chặt chuối rồi họp mọi người lại. "Mọi người ạ, ai cũng biết gia cảnh nhà chú ấy thế này. Mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ để gia đình nhà cô chú ấy yên nghỉ." Họp xong, người kéo nhau về, người sang nhà cô chú Phan để chuẩn bị. Riêng lũ trẻ chúng tôi thì bị cấm, phải đi về nhà ngủ. Mọi người hẹn nhau là sáng sớm mai bắt buộc phải bỏ dở việc đồng áng để lo đám ma cho gia đình cô chú Phan. Mọi người đồng ý và cùng nhau ra về. Lúc đó trong tâm trí của mỗi người đều đang có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chạp 2. Có biến rồi. Trời vừa hửng đông, gà đã gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thì tiếng ồn ào bên nhà chú Phan đã phát ra. Người chạy qua, kẻ chạy lại để bắc dạp, chuẩn bị bàn ghế. Người nấu ăn, kẻ rửa bát. Thi hài của gia đình kia vẫn nằm im trong chiếc chiếu trải trên nền nhà, được bùng màn. Mỗi thi thể giờ đây đều đã có một tờ giấy trắng che mặt. Trước tấm màn là di ảnh của người đã khuất, kèm theo những cây nhang đang bốc khói nghi ngút ở trên thân cây chuối đã được chặt đêm qua, kèm theo đó là ba bát cơm đầy với trứng luộc, có hai ống tre tỉa cắm trên bát để giữ quả trứng. Cạnh đó còn có người ngồi trông xác. Họ ngồi bàn tán và nói chuyện, khuôn mặt mang vẻ đượm buồn. Cả ba thi hài đều được mặc bộ y phục mới, máu me đã không còn xuất hiện và cũng không còn rùng rợn như đêm hôm qua. Mọi người đúc thúc mau làm việc nhanh chóng để tổ chức lễ tang chu toàn cho gia đình chú Phan. Đồng hồ chỉ 6 rưỡi thì xe chở ba cỗ quan tài, hai lớn một bé đã đến. Họ giáo nhau bê quan tài vào nhà. Thanh toán xong, mọi người tiếp tục làm công việc dựng dạp lên. Bác La ngồi hút thuốc bỗng dưng hỏi: "Thế mọi người đã mời thầy chiều đến cầu siêu cho gia đình chú Phan chưa nhỉ?" "Chưa đâu bác ạ. Bác xem có ai, bác nhờ hộ tụi em, chứ bây giờ ai nấy đều tất bật hết rồi." Có tiếng người bên trong cất lên: "Ừ, giờ tôi đi ngay bây giờ, mọi người làm việc tiếp đi nhé." Độ 30 phút sau, bác La trở về. Mọi người hỏi: "Thế nào rồi bác?" "À, tôi mới được thầy Cang rồi, trưa nay thầy sẽ đến." Mọi người lại tiếp tục công việc. Đến 10 giờ trưa, mọi người quay ra ăn cơm trưa. Đến trưa, mọi người thấy cụ Cang từ ngoài ngõ đi vào, ai nấy cũng đều kính cẩn chào thầy. Thầy là một ông lão cũng đã già độ 80 tuổi, nhưng nhìn ông vẫn còn tràn đầy sức sống. Bộ râu dài trắng tinh, mái tóc bạc phơ, nụ cười hiền hậu, tay cầm cái túi đựng đồ nghề. Thấy mọi người chào, thầy mỉm cười với nụ cười hiền hậu đáp lại: "Thầy đến không cần phải cung kính quá. Mọi người chuẩn bị đi, 1 giờ bắt đầu cầu siêu cho vong linh." Bác La giục mọi người đi làm, rồi mời thầy Cang ngồi xuống uống trà. Thầy hỏi nhỏ: "Đêm qua đưa xác về có sự lạ gì không?" "Dạ thưa cụ, hôm qua bọn con đưa về thì không vuốt nổi mắt của chú Phan xuống ạ." "Đâu, đưa ta vào xem nào." Bác La đưa cụ vào xem, mở tấm giấy trắng che mặt. Điều làm bác La cảm thấy sờn cả gai ốc, đó chính là đôi mắt của chú Phan vẫn đang trợn tròn, nhìn lên trần nhà, làm bác La tí ngã ngửa ra. Nhưng thầy Cang vẫn bình thản, cụ nhẹ nhàng nhắm mắt lẩm bẩm gì đó, sau đó đưa tay ra bắt quyết, rồi nhẹ nhàng vuốt khẽ mắt của chú Phan. Mắt chú Phan từ từ nhắm dần lại theo hướng bàn tay vuốt xuống của cụ. Xong xuôi, cụ bảo bác La lấy tờ giấy mới che mặt cho chú, rồi đem đốt tờ giấy lúc nãy đi. Bác La làm xong, quay trở lại ngồi xuống uống trà với cụ. Nhìn cụ đăm chiêu, mắt hướng theo làn khói thuốc trắng đục. Bác La tò mò hỏi khẽ. Dạ thưa cụ, con vô lễ mạn phép hỏi cụ rằng là cụ đang suy nghĩ về cái gì thế ạ? Ta có linh cảm có điều xấu chẳng lành ở đây rồi. Nhưng đây là linh cảm của ta, chưa biết có đúng hay không. Là sao hả thầy? Bác La lắp bắp hỏi. Thôi cái anh này, hỏi vậy thôi, biết nhiều quá không tốt đâu. Chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi. 12 giờ 50 phút, đội cản trống đã chuẩn bị sẵn sàng. Bác Phi thúc giục mọi người chuẩn bị ra làm lễ cầu siêu cho gia đình chú Phan. Mọi người thu xếp, ngồi trước bàn tam cấp ngay thầy sâu độ. Ai nấy chắp tay mồm lẩm bẩm. Nam mô A Di Đà Phật, để mong gia đình của chú Phan sớm được đầu thai chuyển kiếp. Siêu độ xong, thầy cầm dao vào nhà, chém loạn xạ vào khoảng không, nhờ mấy người cứng vía và không hợp tuổi vào quân thi hài và bỏ vào trong áo quan. Thầy lấy dao đập nhẹ lưỡi dao vào bốn trung điểm của bốn cạnh. Sau đó thầy cho phép các người phụ thầy khiêng từng cái xác đặt vào quan tài. Khi cái xác của chú Phan vừa đặt xuống thì một tia sét đánh rạch ngang trời, sáng chói lên làm ai nấy cũng đều che mắt. Bầu trời bắt đầu nổi cơn giông, gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh, bụi bay tứ tung. Những ai tham gia thì cũng đều ngỡ ngàng trước sự bất ngờ này. Thầy Càng vẫn đứng yên suy nghĩ mà quên ra lệnh cho các anh chàng phụ thầy đóng nắp quan tài. Bỗng nhiên có một con mèo đen từ đâu chạy đến, nhảy thẳng qua xác của gia đình chú Phan trong cái quan tài chưa đậy nắp. Đột nhiên, cả ba cái xác được quấn trong chiếc mền tự nhiên ngồi thẳng dậy. Tất cả mọi người đều hét lên sợ hãi. Có người xỉu luôn tay trần, có người thì chạy một mạch thẳng cẳng về nhà. Những người cứng vía đứng ngoài sân thì lúc này cũng đã ngồi bệt ra cái ghế được để sẵn ở đó. Thầy Càng biết là mình đã chậm, bèn bắt ấn chỉ tay vào ba cái xác, sau đó lấy cán dao gõ nhẹ vào đỉnh đầu và hai bên vai, lập tức ba cái xác đổ ra nằm yên vị trong bộ quan tài. Thầy thúc giục những người phụ mau nhanh chóng đậy nắp quan tài lại, lấy tre uốn vào đầu, cuối và giữa cỗ quan tài, sau đó đóng đinh thật chặt lại. Bầu trời đột nhiên sáng hẳn lên, gió cũng không còn. Mọi người kéo nhau về làm việc và bắt đầu chương trình cúng viếng. Vì là dân nhập cư không có họ hàng thân thích nên chỉ xong buổi chiều hôm đó thì lễ cúng viếng diễn ra nhanh chóng. 5 giờ 30 phút mọi người bày mâm ăn cỗ. Thầy Cang cũng ở lại vì thầy lo sẽ có điều chẳng lành. Vì thế đêm nay thầy sẽ ở đây. Ngồi uống trà hút thuốc cùng bác La, thầy khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu phả ra. Bác La cũng ngồi phì phèo điếu thuốc không ngớt. Thầy nói lẩm bẩm. Ta nghĩ cái xóm của chúng ta sắp xảy ra đại họa rồi. Điểm báo trưa nay còn không đủ sao mà còn vướng phải con mèo, đúng là đen lại càng đen. Bác La mời thầy vào nhà nghỉ ngơi, có gì để bác và mấy anh trai tráng ở ngoài trông. Bởi vì từ vụ chiều nãy, đàn bà và trẻ con nó cũng sợ chết khiếp rồi. Đêm xuống họ về nhà để trông nhà cửa. Thầy Cang lấy túi đồ nghề để ở dưới cái giường gấp mà bác La đã lấy từ lúc nãy. Nằm trên gối, tay vắt lên trán, biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu của ông thầy. Nó cứ lặp đi lặp lại khiến ông nhăn nhó suy nghĩ. Ông bấm đốt ngón tay nhầm tính, sau đó châm điếu thuốc, hít một hơi sau đó thở dài mồm lẩm bẩm. Có biến rồi, không biết mọi việc sẽ ra làm sao nữa đây. Cái xóm này có vẻ sắp có đại họa rồi. Chà bà, sự lạ ở đám tang. Cả đêm đó, ông thầy Cang không thể nào chợp mắt được. Hết ra uống trà, hút thuốc, rồi ông lại vào giường nằm. Điều này lặp đi lặp lại mấy lần khiến cho bác La đang ngồi đánh bài cũng lo lắng hỏi. Cụ bị làm sao thế? Cụ thấy không khỏe trong người à? Có cần con đưa cụ đi ra trạm không? Thôi, anh cứ chơi bài đi. Tôi ổn, chỉ là thấy khó ngủ thôi. Thầy chẹp miệng. Thầy lại vào giường, đi qua quan tài. Lúc này thầy mới để ý rằng cây nhang đã cháy hết. Cụ bèn đốt ba nén nhang cắm vào bát hương. Điều mà làm thầy lo lắng, nó lại báo hiệu lên lần nữa. Khi nén nhang cắm xuống thì bỗng nhiên cả ba nén nhang cháy bừng lên dữ dội, rồi tắt. Thầy thở dài bấm đốt tay, sau đó quay ra. Có lẽ phải nhớ đến anh ấy rồi. Sáng sớm hôm sau, sau khi đọc xong tiểu sử, mọi người cùng nhau khiêng ba chiếc quan tài ra ba cái xe đòn đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài ngõ. Từng chiếc áo quan được đưa đi ra ngoài. Kỳ lạ ở chỗ là chiếc quan tài của vợ và con chú Phan được đưa ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng đến cái quan tài của chú thì thực sự rất là nặng. tám người to lực lưỡng của xóm mà vẫn còn phải chật vật. Đi được hai bước phải nghỉ vì quá nặng. Mà có gì đâu, chú Phan là một tên nghiện rượu. Chú ta nhìn ốm nhom ốm nheo, toàn da bọc xương. Ấy thế mà khi đưa vào quan tài, không biết lý do làm sao mà lại nặng như vậy. Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt của những người khênh áo quan. Lúc này thầy Căng mới từ trong nhà đi ra. Thấy điều lạ, ông dùng cán dao đập mạnh vào ba phần của quan tài, sau đó đưa tay bắt quyết. Cái quan tài bỗng nhiên nhẹ bẫng hẳn đi, như chút được cái gì nặng lắm. Tám người khênh thì ngạc nhiên vô cùng. Rõ ràng lúc nãy nó nặng lắm, sao mà giờ nhẹ bẫng đi như vậy? Những suy nghĩ khó hiểu hiện ra trên khuôn mặt ngơ ngác, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ là phải khiêng cỗ áo quan này ra ngoài xe, đưa ra nghĩa địa cho đúng giờ. Tiếng chiêng, tiếng kèn hòa vang cùng với tiếng trống vang lên, đưa tiễn gia đình chủ Phan về với đất mẹ. Thầy Càng đã đi lên đầu, căn dặn mọi người. Cô bé, thím Năm và dì Xỉu này, tôi nhờ ba người đi đốt vàng mã ở đường để mua đường cho gia đình chú ấy đi. Nói xong, thầy lại hấp tấp kêu anh ba và nói. Thằng ba, xuống nói với mẹ mày là thầy Càng bảo mẹ với các cô chú đi dưới. Sau khi đi qua miếu thờ thì nhớ giải gạo và muối nghe chưa? Vâng ạ. Vừa dứt câu thì anh ba chạy vội xuống nói chuyện với mẹ anh, sau đó thì chạy lên chuẩn bị đẩy xe đòn cho đỡ nặng. Tiếng cổng vang lên, kèm theo đó là kèn và trống cũng đã sẵn sàng. Mọi người tiến ra phía nghĩa địa. Người khóc người buồn, khuôn mặt đều hòa chung theo sự tăng tóc, làn khói của nhang hương nghi ngút. Đi qua miếu thì thấy các bà đi ở dưới giải tiền kèm với gạo và muối ném ra. Ba người lúc nãy mà thầy nhờ đã đốt hết những gấp giấy tiền này đến gấp giấy tiền khác. Các mảnh giấy tiền đốt đen cháy, còn những vụn thì bay phất phơ theo làn gió sớm. Tiền thật và giấy tiền cũng được rải khắp đường. Đến nghĩa địa, mọi người kéo xe về tận cuối của cái nghĩa trang, nơi đã thấy mấy ông thợ đào ba cái hố. Thầy Càng đi đằng sau, thầy đang đắp hương ở cái miếu nhỏ, xin đất và mong các vị ở đây chứng giám cho gia đình của chú Phan sẽ được đưa về đây ăn nghỉ. Khẩn vai xong, ông tiến lại và bảo mọi người lui ra đằng sau một chút, lấy chỗ để các người phụ của thầy bê quan tài xuống chôn cất. Vẫn như ở nhà, lúc đưa quan tài ra xe thì hai chiếc quan tài của hai mẹ con thì đã đặt xuống rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nhưng quan tài của chú Phan lại rất là nặng. Đâu phải nó nặng lúc đó đâu, mà nó nặng từ lúc kéo xe. Mọi người cần phải thêm người đẩy mà còn toàn mồ hôi. Đưa ra thì chật vật, còn khiêng nữa. Lần này không chỉ là 8 mà là 10 người đang hò nhau để đưa quan tài xuống hố. Rất nặng, mồ hôi ướt đẫm áo và cả trán. Có người thụt ngã, có người bị vấp, nhưng vì họ đều có kinh nghiệm nên dù họ vấp ngã nhưng họ vẫn không để điều đó làm ảnh hưởng gì đến quan tài. Thầy Càng thấy thế bèn bất quyết điểm vào quan tài thì nó lại nhẹ. Mọi người giáo nhau nhanh chóng đưa xuống hố. Khi ba chiếc quan tài đã nằm yên vị trong hố, ông bấm giờ rồi bảo thợ là bắt đầu chôn. Họ bắt đầu xúc những cái xẻng đầu tiên hất xuống thì lại một tia sét rạch trời. Thầy Càng thấy thế bèn thúc giục. Nhanh lên thôi. Các công thợ cầm cuốc, cầm xẻng đắp đất, xây nên ba nấm mồ. Trên mỗi nấm mồ có ghi lại họ tên người khuất và năm sinh, năm mất. Mọi người đứng nán lại, mỗi người thắp nén nhang, coi như là lần cuối cùng gặp mặt cô chú ấy rồi đi về ăn cơm dọn dẹp. Mọi người ngồi bàn với nhau, cũng có cả thầy. Mọi người ạ, tiền đám tang thì dòng chúng ta bỏ ra và cũng có cả phần của cô chú để lại. Thôi thì là tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Cảm ơn mọi người. Tôi nghĩ căn nhà này về sau sẽ bỏ hoang. Thì thoảng những ngày Tết nhất hay những dịp gì thì sang thắp cho gia đình cô chú ấy nén hương, cho cô chú ở dưới bớt hiu quạnh. Thầy Càng cũng gật gù. Nói chuyện được một lúc, mọi người trả tiền thầy kèm theo đĩa xôi với gà để thầy mang về. Trước khi về, thầy căn dặn với mọi người. Tôi muốn thông báo với xóm mình rằng sắp có họa ập đến, mọi người hãy cẩn thận. Sau đó, ông nở nụ cười hiền dịu chào mọi người rồi đi về. Mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau rồi khẽ gật đầu như đã hiểu ý của lời ông cụ. Mọi người tu dọn xong sau đó thì vào thắp hương cho gia đình nhà chú Phan, sau đó cùng nhau đóng cửa ra về. Hiện giờ, câu nói của thầy Càng như vẫn còn vang vọng, như muốn nhắc nhở sự cảnh giác của tất cả mọi người trong xóm. Mọi người hãy cẩn thận. Đám ma của gia đình chú Phan đã kết thúc, được bà con trong xóm làm thủ tục ma chay đàng hoàng. Thế nhưng mọi việc vẫn chưa hề dừng lại ở đó. Chạp 4. Mất tích. Sau khi đám tang cho gia đình Châu Phan xong, công việc thường ngày thì đều quay trở lại bình thường. Sáng sớm, những tiếng gọi nhau đi ra đồng để làm nốt công việc đang dang dở vì đám tang nhà Châu Phan. Vì đang nghỉ hè, lũ trẻ chúng tôi đều hẹn nhau ở ngoài gốc đa để tụ tập bàn chuyện bày trò quậy phá. Chiều qua sau khi chơi xong, chúng tôi đã hẹn nhau rằng mai 9 rưỡi có mặt ở gốc đa. Nói là hẹn 9 rưỡi, nhưng chỉ cần đến 9 giờ là đã đông đủ hết cả. Mấy đứa vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, đưa lấy tay gãi má ra chiều mệt mỏi lắm. Thằng Tùng, bạn tôi lên tiếng. Ê chúng mày, hôm qua tao nghe chuyện má tao bảo là hôm qua đi đưa ma cái nhà chú Phan, nghe mà ghê lắm mày ạ. Cả đám bắt đầu túm tụm lại gốc cây đa, ngồi bàn tán về chuyện của gia đình chú Phan. Tôi thì vẫn rừng rừng và tôi mặc kệ trong nó. Tình tôi là thế, không tận mắt chứng kiến thì còn lâu tôi mới tin. Nhưng quả thật đêm đó khi phát hiện ra thi thể của gia đình chú ấy thì tôi cũng hãi. Mà đêm còn không dám ngủ một mình, phải chạy sang làm với nội. Tôi kể lại sự việc cho nội và nội cấm luôn. Từ ngày mai ăn cơm xong thì ở nhà với nội. Nội nghĩ sắp có chuyện rồi. Tôi gật đầu vì tôi rất nghe lời nội. Đang bâng khuâng nghĩ về câu chuyện với nội thì thằng Tùng trêu tôi. Ê cái thằng sợ ma, sợ quá không dám vào nghe chuyện đấy hả? Sợ, sợ mẹ mày. Toàn nói chuyện tầm bậy tầm bạ, dọa lũ nhỏ hơn, chứ với tao mày có mà dọa bằng mắt. Để rồi xem, mày cũng cứng giọng quá cơ. Nó liếc nhìn tôi vẻ thách thức. Tôi cục cằn ra về khi chồng nó ngồi kể với nhau, làm tôi bực mình hết sức. Tôi hậm hực, chưa về ăn cơm với nội xong ngủ đến chiều. Đang ngủ tôi nghe thấy tiếng mọi người thất thanh kêu la lên, từ đằng xa chạy vào. Mọi người ơi, chia nhau đi tìm thằng Tùng đi. Nó đi đâu suốt từ trưa bố mẹ nó đang tìm. Ai thấy nó thì bảo nó về nhà luôn đi. Mọi người nghe vậy thì ráo nhau ra ngõ xem có chuyện gì, bắt đầu đi tìm. Tôi lúc này cũng đã tỉnh, nghe nội bảo là thằng Tùng mất tích. Tôi vội vã trèo xuống giường đi tìm. Thấy đám trẻ đi cùng nhau, tôi vội hỏi. Tùng đâu rồi mấy đứa? Em không biết, trưa nay tụi em chơi trốn tìm. Anh ấy trốn ở đâu, bọn em tìm hoài mà không thấy. Nghĩ anh ấy về nên tụi em cũng về. Tụi trẻ ngây thơ trả lời. Gọi nó là tụi trẻ thì cũng hơi quá, vì tôi và thằng Tùng hơn chúng nó có một tuổi. Chơi ở đâu thế? Căn cứ anh ơi. Chúng nó lại hồn nhiên trả lời. Tôi chạy ra cây đa và thấy cũng nhiều người đang ở đấy. Tôi lại hỏi thăm nhưng mọi người đều lắc đầu không thấy. Lúc này bác La ở đâu đi đến, hỏi mọi người có tìm thấy nó không. Tất cả đều lắc đầu. Bố mẹ nó thì lo lắng khóc lên khóc xuống. Xưa này có bao giờ nó đi quá giữa trưa đâu. Trời ơi, con ơi là con. Mọi người lo lắng đứng nhìn nhau một hồi. Bác La thấy tình hình này không còn cách gì. Nội tôi đứng ở đây từ bao giờ không biết. Nội lên tiếng. Theo tao nghĩ, nó bị ma giấu rồi. Chúng mày ra nhà thầy Cang hỏi sự trợ giúp xem thầy có cách nào không. Mọi người kéo nhau vào trong xóm. Thầy Cang đang ngồi ngoài sân hút thuốc, tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi bỏ xuống. Mọi người vừa đến thì thầy đã đứng xuống, phất tay ra hiệu cho mọi người quay lại. Thầy đi ra nói. Đi thôi. Thầy đã biết trước khi mọi người đến đây ư? Mọi người ngơ ngác rồi cùng thầy đi. Đi từ cuối ngõ lên đầu ngõ cũng khá là xa. Đi đến đâu, đến chỗ nào cũng bụi rậm hay là khóm tre thì thầy đều sai người lục thật kỹ. Đến cây đa là nơi cuối cùng. Mọi người thì cũng đã thấm mệt. Thầy lúc này mới đi đến giữa làng, còn đang xem xét xem kỹ từng bụi rậm mà lúc nãy mọi người kiểm tra. Nhưng tính ông cẩn thận nên ông đi sau rà soát hết lại một lượt. Tất cả các bụi rậm, khóm tre thì cũng không thấy có gì cả. Thầy càng tiến lại chỗ mọi người ngồi bắt đầu sinh nghi. Sau khi nghe chuyện mà lũ chúng tôi kể lại, ông bảo bố mẹ thằng Tùng về chuẩn bị đồ cúng và đồ lễ. Bây giờ phải tìm nó ra trước 9 giờ tối, không sẽ bị mất vía, chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Mọi người nghe thầy nói thì về chuẩn bị, nhưng riêng nội tôi lại hỏi. Em nghe nói ma mà giấu người thì chỉ không tìm thấy, chỉ đâu có bị mất vía đâu bác. Thầy càng mỉm cười, mời nội tôi điếu thuốc, châm và hít một hơi thả vào khoảng không. Chú không biết rồi, đấy là bình thường. Nhưng còn đây là nó đã đắc tội với người âm nên bị họ giấu đi rồi. Phải tìm ra nó, chứ không nó sẽ bị bắt mất vía. Nhưng mà không phải lo, anh đã tìm ra nó rồi. Thế nó ở đâu? Từ từ chú sẽ biết. Khoảng 30 phút sau, những người chuẩn bị đã có mặt đầy đủ. đủ các thức đồ cúng như là xôi, gà, hoa quả, bánh kẹo, đồ mã, giấy tiền. Thầy bảo mọi người sắp lễ đầy đủ lên bàn đặt trước cây đa. Thầy mặc đồ cúng, bắt ấn, quay ra bấm đốt tay. Thầy bảo: "Nó ở trên đầu mọi người ấy." Mọi người ngơ ngác nhìn lên cây, hóa ra nó đang ngồi xổm trên cành cây đa to. Bị là cây tre phải nhìn kỹ mới thấy cái tay của nó đang buông thõng xuống. Mọi người giục nhau trèo lên cây đa đưa nó xuống. Thầy Căng bảo mọi người đặt nó xuống chiếu bắt đầu cúng bái. Xong lễ thì ông bảo ai đó về lấy cốc trà gừng mang ra cho thằng Tùng uống. May quá nó đã tỉnh lại. Mọi người hỏi thăm sự tình. Nó kể lại rằng lúc chơi trốn tìm thì nó buồn tè không biết làm thế nào nên là giải quyết luôn vào gốc cây. Tuy nhiên nó nghe có tiếng ai đó gọi nó lên cây trốn. Nó ngẩng lên nhưng không thấy ai. Bèn trèo lên thì thấy chú Phan. Chú bắt nó ngồi yên và dọa nếu ra ngoài thì nó sẽ chết. Nó run sợ và chỉ biết ngồi yên như vậy. Mọi người gọi, nó có nghe thấy nhưng không thể trả lời được. Nó run sợ khi phải đối diện với vong hồn của chú Phan, người đã treo cổ cách đây vài ngày. Chắp năm, dây treo cổ chú Phan. Nói xong nó lại run lên trong sự sợ hãi. Nó ngất lịm đi. Ông thầy Căng nghe xong, ông chỉ khẽ lắc đầu, thở dài nói lầm bầm không để ai nghe thấy. Bố mẹ nó thì cứ thế gọi con. Thầy Căng bảo bố mẹ nó về nhà cho nó nghỉ ngơi. Nó chỉ bị sợ hãi nhiều quá nên nó ngất đi vậy thôi. Mọi người cảm ơn thầy và kéo nhau ra về. Đồng hồ lúc này chỉ 6:30. Thầy nhìn cây đa, châm điều thuốc phả vào khoảng không. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng kèm theo sự buồn bã. Thầy lưỡng chứng đi về. Thằng Tùng được bố mẹ nó đưa về. Nó ngủ say nhưng đêm nó lại quằn mình, người nó toát hết mồ hôi. Bố mẹ nó phải trông nó cả đêm hôm ấy. Nó kể lại với tôi, khi ngủ nó nghe thấy có người gọi nó. Nó cứ lưỡng chững bước ra khỏi nhà. Nó không muốn đi nhưng có một thế lực nào đó cứ thúc giục nó vội vã. Gọi bố mẹ nhưng cả hai người đều đang ngủ say. Nó đi từ từ, đi ra ngoài cổng. Tiến đến đầu làng, để chân gốc đa, nó thấy hình bóng của chú Phan thoát ẩn thoát hiện trên cành cây đa rất nhanh chóng. Nó hoảng sợ kêu lên, định quay đầu chạy đi, nhưng hình như nó đang chôn chân. Thấy chú Phan xuất hiện thẳng trước mặt, hắn ta cười lên. Nhóc con, hôm nay mày may, chứ lần sau thì đừng có hòng. Lúc này miệng nó đã cử động, chân tay đã nhẹ bẫng đi. Nó không chạy nữa mà nó quỳ xuống, chắp hai tay, run lên khấn vái. Cháu xin lỗi chú. Từ giày cháu sẽ không tái phạm, mong chú tha cho. Nói xong, nó vái ba cái. Chú Phan biến mất trong làn khói mờ ảo tan vào hư vô. Nhưng tiếng cười vẫn còn vang vẳng đâu đó quanh tai nó. Nghe ghê rợn làm sao. Sáng hôm sau, thằng Tùng đã tỉnh dậy. Nó đã khỏe trở lại và có thể vui đùa cùng với chúng tôi. Và cái đá đó không còn là cứ điểm của chúng tôi, mà là con mương ở giữa làng. Nơi đó ít người đi lại, lại có bóng của những tán cây bàng rất phù hợp với chúng tôi. Và cũng chính lúc đó, khoảng cách giữa lũ trẻ chúng tôi với cái cây đa này ngày càng xa lạ. Và điều gì đến thì nó cũng phải đến, nó vẫn tiếp tục xảy ra những chuyện hãi hùng ở cây đa đó. Ông Lương, người đã vắng mặt trong buổi tìm thấy thi thể của gia đình nhà chú Phan và cũng là người vắng mặt vì ông có việc phải đi xa. Đi về xóm lúc ấy là 3 giờ chiều. Ông ngồi nghỉ dưới gốc cây đa. Ông đi bộ lâu nên đã khá mệt, mồ hôi ướt đẫm người. Đang ngồi nghỉ, ông thấy sợi dây thừng dài. Ông nghĩ chắc là của ai đó bỏ quên. Tính ông thì không hề phung phí nên ông đã nhặt về. Vừa về, ông vừa suy nghĩ với sợi dây này ông sẽ làm cái gì. Về đến nhà, chú chó cưng của ông đã nhảy ra nhào vô chủ như một bản năng. Ông thấy thế bèn nghĩ chắc là dây này buộc cổ cho con chó để nó khỏi chạy lung tung. Ông vuốt ve nó rồi gập đôi dây thừng, sau đó thì lấy trong cái túi ra chiếc chuông nhỏ luồn vào. Chiếc chuông có chỗ nối khá to nên dây thừng gập đôi vào vẫn có thể xâu qua được. Ông kéo con chó lại đeo vào cổ nó. Con chó thấy sợi dây thì sủa ầm lên. Nó sủa lên như có ai đó lạ lại gần. Nhưng khi ông Lương quay lại thì không có ai. Rằng có một lúc, ông mới đeo được vào cổ nó. Chiếc chuông kêu leng keng, phát ra những âm thanh vui tai. Nhưng con chó lại nằm gục luôn tại chỗ. Ông thấy lạ, gọi 3-4 lần nó mới chịu theo ông vào nhà. Vợ ông ở trong nhà thấy chồng về thì mừng rỡ làm cơm tối. Tối ấy bà kể lại sự việc về gia đình chú Phan cho ông nghe. Ông chỉ chép miệng. Do duyên, do số cả. Biết sao giờ, số phận hẩm hiu thì phải chấp nhận vậy chứ sao. Ăn uống xong, ông lấy cơm cho chú chó của mình. Nhưng con chó không để ý một chút nào cả. Dường như nó đang sợ một thứ gì đó, nên nó nằm co ro một góc quên cả ăn uống. Ông thấy vậy nghĩ bụng, chắc tí nữa nó sẽ ăn. Ông vào nhà xem tivi rồi đi ngủ khi đồng hồ điểm 9:30. Khi ông đang say giấc thì bỗng nhiên ông giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu của con chó nhà mình rú lên từng hồi. Tiếng chó vang lên được một lúc rồi im bặt hẳn. Ông tự hỏi mình sau giờ này nó còn rú lên làm gì nữa không biết. Nghĩ vậy nhưng ông vẫn mặc kệ rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau khi ông tỉnh dậy, mở cửa ra ngoài, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông. Con chó đã chết, mồm nó còn toàn bọt trắng, con mắt trợn trừng lên. Ông tháo dây ở cổ nó rồi chôn sau vườn kèm theo chiếc chuông. Dây thừng thì ông vẫn giữ lại. Ông rửa sạch nó rồi làm cái dây cột để mắc võng, nằm nghỉ trưa hoặc tối ra nằm hóng mát. Tối hôm đó sau khi cơm nước xong, ông ra ngoài ngõ nơi mắc chiếc võng, đặt lưng xuống. Gió ở đâu thổi tới mắt lạnh cả người, làm ông từ từ thiếp đi. Tự nhiên ông thấy mình đang đứng trước gốc đa. Trên cành cây có một cái xác đang treo lủng lẳng. Điều làm ông sợ hãi hơn là tự nhiên cái xác đó mở mắt nhìn ông chừng chừng. Ông sợ quá tỉnh dậy hốt hoảng, mồ hôi ướt đẫm manh áo. Ông thở hổn hển đi vào nhà. Cả đêm đó ông trằn trọc suy nghĩ về người treo cổ đó là ai. Nhớ câu chuyện vợ kể ngày hôm qua, ông suy nghĩ một hồi, rồi ông buột miệng thốt lên. Sao lại là nó? Trời ơi, tôi đang bị dính phải cái quái quỷ gì thế này? Hôm sau, ông chuyển võng về nhà nằm, và ông lại gặp lại giấc mơ như ngày hôm qua là điều không thể tránh khỏi. Ông lại gặp chú Phan treo cổ trên cây, và khi tỉnh lại con người ông luôn trong bộ dạng ướt đẫm cả áo. Biết là có chuyện chẳng lành, sáng ngày hôm sau, ông Lương sang nhà thầy Cang mong sự giúp đỡ của thầy. Chapter 6. Tiếng khóc trong đêm. Sáng sớm hôm sau, ông Lương dậy sớm cắt dây thừng buộc võng ra, gói lại trong túi áo rồi bước về nhà thầy Cang ở cuối xóm. Đến cổng đã thấy thầy Cang ngồi hút thuốc, uống trà. Ông Lương lên tiếng gọi. Cụ ơi, con có việc nhờ cụ ạ. À Lương đây à, vào đi, cổng mở rồi. Ông Lương lật đật đi vào sân, tiến vào bàn uống nước. Khi ông vừa ngồi vào ghế, thầy Cang nhìn ông hỏi. Dạo này gặp cái gì sợ quá mà xanh cả mặt lên thế này con? Ông Lương kể lại hết tất cả sự việc từ khi ông về nhà. Ngồi dưới gốc cây đa nhận được sợi dây. Tiếp đến là con chó bị chết không biết lý do và những giấc mơ gặp chú Phan. Nói rồi ông chia tay đi cho thầy Cang cầm cái dây thừng. Thầy đang ngồi hút điếu thuốc. Khi vừa chạm vào dây thừng mà ông Lương đưa thì cụ đã giật nảy người lên. Cụ nhớ lại rằng hôm đó khi tìm xác thì thầy cũng không ở đấy. Và thầy nghĩ chắc chắn đây là sợi dây mà thằng Phan đã dùng để treo cổ tự vẫn. Cụ quay sang nói với ông Lương. Sợi dây mà người chết dùng để tự tử, nó như là một phần của người đó. Con lại lấy về buộc chuông cho con chó. Vì thế mà con chó đã bị vong hồn của thằng Phan bóp cho đến chết. Không chỉ gặp nó trong mơ đâu, mà con sẽ phải gặp nó vì đã đắc tội với nó. Ông Lương sợ hãi, quỳ xuống van xin thầy cứu giúp. Thầy đỡ ông Lương dậy, ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi bảo ông về nói với vợ chuẩn bị đồ lễ, vàng mã đầy đủ để cúng ở nhà và cúng ở cây đa. Chiều hôm ấy, lễ ở ngoài cây đa được tổ chức. Chúng tôi cũng tò mò nên kéo nhau đi xem. Thầy mặc bộ đồ hành nghề đã sơn màu của mình, theo bày lễ bắt đầu cúng. Tiếng chuông, tiếng trống vang lên. Được một lúc thì thầy cho dừng. Thầy kê đĩa và 3 đồng trinh lên xin đài. Mong linh hồn của Phan yên nghỉ. Gia chủ của chúng tôi là người trần mắt thịt, không biết sợi dây là của người. Để tạ tội, gia chủ đã chuẩn bị xôi gà, quần áo vàng mã đầy đủ, còn sợi dây sẽ được đốt để trả lại. Nói xong, thầy thắp 3 nén nhang, sau đó xin đài. Xin cả 3 lần đều được, thầy bảo gia chủ hóa vàng và đừng quên là hóa cả cái dây thừng. Xong xuôi thầy thắp hương ở cái miếu nhỏ dưới chân cây đa, rồi về nhà cùng bái cầu bình an cho gia chủ. Xong xuôi thì thầy cáo lui. Từ đó ông Lương cũng không còn thấy những điều khiến ông kinh sợ trong giấc mơ. Riêng cụ Cang thì càng ngày càng có một mối lo. Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây? Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Sau cái vụ của ông Lương và thằng Tùng, người dân ít ghé lại cây đa hơn. Đi làm về là không bén bảng đến gần cây. Có nghỉ thì về nhà hoặc là ngồi nghỉ ở chỗ điểm tập kết của chúng tôi. Vào đêm nọ khi mà chú Thành, chú Hưng đi đánh cá về, đi qua gốc đa, nghe tiếng khóc sụt sịt nức nghẹn của ai đó. Hai người nhìn nhau tự hỏi xem ai khóc, sau đó thì tiến lại gần dưới gốc đa. Khi lại họ thấy một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa xuống che cả khuôn mặt. Mọi người lân la hỏi chuyện, cô gái trả lời trong tiếng nức nghẹn. Chồng em suốt ngày rượu chè be bét, về nhà là đánh đập hai mẹ con em khổ quá. Vừa nói cô gái lại nức nghẹn lên. Vì tính thương người, hai chú lại an ủi nói chuyện với cô. Họ nói chuyện rất lâu. Chú Thành thế lạ bèn hỏi, sao em che mặt vậy? Có thể cho tụi anh xem em là ai không? Cô gái đáp, tụi anh muốn xem ư? Tất nhiên rồi. Cô gái từ từ vén tóc lên. Lúc này chú Thành với chú Hưng như chết lặng. Họ nhận ra cô ta chính là vợ của chú Phan, người chết ở ngay dưới gốc cây này. Hai chú hoảng hồn hét toang lên. Cô ta bắt đầu bay vụt lên trên đầu hai chú. Tiếng khóc thì đã không còn, nhưng thay vào đó lại là tiếng cười man dợ từ một nơi xa vọng về. Hai chú chỉ biết chôn chân khi mà thấy bụng cô cứ từ từ tách ra, nhỏ ra chất dịch đen đen bầy nhầy, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Hai chú hoảng hồn nên kêu cứu nhưng không thể mở mồm. Họ run sợ, chân tay run lên. Cô ta bay lượn một vòng rồi từ từ biến mất tan vào hư vô. Hai chú thì đều ngất xỉu. Sáng hôm sau, khi đi làm người dân thấy các chú ngất, kiểm tra thì vẫn còn hơi thở nên họ đưa về nhà. Hai chú ấy cứ ly bì như thế. Mẹ già thì khóc gọi con, than trời trách đất. Những đêm tiếp theo, độ tầm 8 rưỡi, những người đi làm công ty về muộn khi đi qua gốc cây đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ. Họ chỉ lặng lặng trong sự kinh hãi rồi đi về nhà. Chú Thành và chú Hưng thì vẫn đang ly bì. Mọi người đến thăm hỏi chuyện thì ba mẹ chỉ bảo là hôm trước chúng nó đi đánh cá, nhưng cả đêm không thấy về. Sáng ra thì thấy nằm ở gốc cây, giờ vẫn ngủ ly bì. Mọi người lại bàn tán về chuyện tiếng khóc vào buổi tối mà họ nghe được mỗi khi đi ngang qua gốc cây. Bác La thấy sự lạ, không an tâm bèn đi tìm thầy Cang. 9 giờ tối, bác La đứng ngoài gọi ở cổng nhà thầy. Thầy Cang, thầy có nhà không ạ? Cụ Cang nói vọng ra. Có chuyện gì thế? Vào nhà đi rồi nói. Bác bước vào nhà, thấy thầy Cang đang ngồi uống nước. Bác lại kể hết sự tình của chú Thành và chú Hưng cho thầy nghe. Thầy nghe xong bắt đầu ngẫm nghĩ. Được một lúc thì thầy chột dạ nói, bây giờ phải đi cứu chúng nó nhanh, để mà qua ngày mai là không được đâu. Nói rồi thầy lấy đồ nghề ra cùng với bác La đi về nhà chú Thành và chú Hưng. Vừa đi thầy vừa lẩm bẩm một mình, cuối cùng cũng đến ngày này rồi, xóm này phải chịu đại họa rồi. Chap 7, nguy hiểm rình rập. Hai người nhanh chân rảo bước đi về nhà chú Thành và chú Hưng. Đến nơi vẫn thấy bà mẹ đang ngồi khóc lóc bên hai thằng con đang mê man bất tỉnh. Thấy thầy đến, mọi người kính cẩn chào thầy. Thầy chỉ gật đầu, sau đó đặt túi đồ xuống, lấy ra đồng trinh và lấy ra một con dao. Sau đó thầy lấy dao dí vào hai đầu ngón tay, tiếp đó thầy lấy hai ngón tay đang thấm máu, quẹt ngang đồng trinh sau đó đưa lên mắt nhìn. Xem xong thầy hỏi, mọi người tìm thấy chúng nó ở dưới gốc đa rồi phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Hai chú ấy đang nằm bất tỉnh ở đấy ạ. Vài người trong đám đông trả lời. Thầy thở dài, tụi nó chỉ còn ba hồn bốn vía thôi, giờ phải lấy vía lại cho chúng nó. Giờ mọi người hãy đi chuẩn bị đồ lễ mang ra ngoài gốc đa nhanh lên. Đêm nay phải tìm ra vía của chúng nó. Chúng nó như thế này mà không báo cho ta sớm, nếu như không tìm được thì sáng mai chuẩn bị tinh thần làm tang cho chúng nó đi là vừa. Sau đó thầy sai mấy người khênh hai chú ra ngoài gốc cây đa. Mọi người bắt đầu vào công việc. Thầy thì đi ra ngoài đằng sau bẻ mấy cành dâu, sau đó đi ra chỗ gốc đa. Bây giờ thì đã là 9:45, mọi người đã có mặt và tập trung đầy đủ. Các thứ mà thầy yêu cầu như xôi, hoa quả, giấy tiền đã được chuẩn bị sẵn để trên bàn tam cấp. Vì mai là chủ nhật, được nghỉ nên mọi người sẵn lòng giúp đỡ. Cháo thì cũng đã được bưng ra kèm theo hai kiện nia. Một cái dùng để đựng giấy tiền, còn một cái thì để đồ lễ như oản, gậy ngô. Kèm theo các nén nhang được cắm trên cây để cùng chúng sinh. Thầy bảo mọi người chuẩn bị làm lễ. Thầy lấy trong túi ra ba hình, tôi thì chả nhớ rõ vì trong đấy tôi chỉ biết mỗi hình của mẹ Quan Âm. Thầy lấy mõ ra, chuông đồng, ngồi oai vệ trước bàn. Bắt đầu cung kiến. Sau một hồi đọc kinh, thầy đưa tay bắt quyết, chỉ thẳng vào cây đa mồm lầm bầm. Thầy lấy muối và gạo ném về cây đa, quát lớn. Ba vía của Thành, ba vía của Hưng ở đâu mau về lại thân xác. Thì bỗng nhiên ở đằng sau có một tiếng cười vang lên, tiếng cười của một người phụ nữ. Mọi người quay lại, thì ra là cô Tâm đang nhắm mắt cười lên ha ha, vẻ khoái chí lắm. Thầy càng đến bên cạnh ôn tồn hỏi. Có phải cô là vợ của chú Phan không? Cô Tâm khẽ gật đầu. Thầy hỏi tiếp. Sao cô lại bắt vía của hai người này? Cùng làng cùng xóm với nhau, ai lại thế? Tôi hận lũ đàn ông, chúng nó chỉ biết hành hạ vợ con của chúng nó. Tôi hận. Vừa nói cô vừa nức lên nghẹn ngào. Mọi người đều thương cảm. Thầy ôn tồn bảo. Thôi, xin cô tha cho họ. Còn cô đừng ở đây làm gì nữa. Hãy đi theo con đường của Phật. Phật sẽ dẫn lối cô đi đến miền đất cực lạc. Ba mẹ thầy thế cũng nài nỉ. Hai con cô có tội tình gì đâu mà con bắt chúng nó. Cô xin con tha cho tụi nhỏ đi mà. Cô Tâm lại òa lên khóc nức nở. Thưa thầy, con quả thật cũng muốn đi lắm. Nhưng lão Phan kia chết rồi mà còn bắt luôn cả con của lão. Con phải ở đây tìm bằng được con của con thì con mới yên tâm an nghỉ được thầy ạ. Lòng mẹ bao la. Con à, ta hứa là sẽ giúp con. Nhưng bây giờ con trả vía cho họ đi. Rồi hãy đi đến đường mà Phật chỉ lối. Ta sẽ cứu con của con và hai người chắc chắn đoàn tụ. Nghe lời ta, trả vía cho họ. Cô Tâm lặng lặng, cúi đầu. Cụ Càng thì lấy áo đón chọn cái gì đó mà cô Tâm há miệng ra. Sau đó cụ cầm chuông, rung liên hồi. Từ từ. Cô Tâm chắp tay, vái lạy sau đó thì ngã gục ra đất. Thầy tiến lại gần hai chú Hưng và Thành. Mở áo ra, thắp một nén nhang, kéo hương từ trong áo ra ba lần rồi để trên đầu chú Hưng. Tiếp theo đó làm lần nữa cho chú Thành. Sau đó cụ kêu mấy người cho hai chú ấy uống nước trà gừng. Được một lúc thì họ tỉnh dậy. Chúng họ vẫn còn sợ hãi, ôm chầm lấy mẹ đang ngồi cạnh. Hai chú ấy kể hết lại từ đầu câu chuyện mà hai chú đã gặp vợ của chú Phan và Thành ra như thế này. Thầy càng nghe xong chỉ lặng lặng đứng lên, châm điếu thuốc, mắt nhìn ra xa xăm lo lắng điều gì. Thầy bảo mọi người hóa giấy tiền và vàng mã, đồ cúng lễ cho chúng sinh thì cũng đổ ra sông gần đấy. Tuyệt đối không được ăn hay mang về. Mọi người đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về thì lại nghe thấy tiếng cười đằng sau. Quay lại thì thấy ông Lương đang mở tròn đôi mắt, đỏ ngầu, ngồi cười ha ha. Thầy càng thấy thế lại hỏi xem nó là ai. Nó vẫn chỉ ngồi cười trong thân xác của ông Lương. Thầy càng lo lắng, bảo mọi người đứng cách xa ra. Ông hỏi lại. Người có việc gì mà lại nhập vào ông lão này? Nó bắt đầu cười to lớn. Vì ta thích. Câu trả lời làm thầy bắt đầu bực và cáu gắt. Thầy tiến lại chỗ bàn tam cấp, lấy cái cành dâu mà ông bè ở nhà chú Thành. Khi ông Lương vẫn ngồi cười hà hê, thầy lấy cái cành dâu đánh một phát vào người nó. Hồn ma bên trong ông Lương giết lên. Thằng già này, dám đánh tao? Vừa dứt câu, nó ăn trọn gói hơn chục phát vụt. Nó đau đớn gào lên. Thầy dừng lại quát lớn. Không biết tốt xấu, khai tên tuổi nhanh. Nó lại cười và nói, giọng nói ma mị. Tao là Phan đây. Nghe xong câu đó, bà con đều giật mình. Đến thầy cũng phải sừng sốt. Chú Phan nói tiếp. Chúng mày đánh tao. Được, thủ này tao sẽ ghi lòng. Chúng mày đợi đấy. Dứt câu, nó thoát ra khỏi người ông Lương. Bỗng nhiên trên cành đa có đám quạ không biết ở đấy từ bao giờ. Chúng vỗ cánh rồi vụt bay mất trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thầy bấm đốt tay, thều thào mệt nhọc. Đến rồi. Ta cũng phải đi nhờ huynh ấy thôi. Họa đến đầu rồi. Chạp 8. Đề phòng sự trả thù. Thầy càng nói xong, quay lại nhìn mọi người. Với ánh mắt mang niềm hy vọng lại cho họ, thầy từ tốn bảo. Giờ thằng Cu Thành với Hưng tỉnh rồi, cũng nhờ phúc đức bề trên.

Nói xong, thầy vỗ hai tay vào nhau rồi lại kết ấn. Các học trò thấy vậy cũng gật đầu, giơ kết ấn ra, mồm lẩm bẩm đọc thần chú. Tự nhiên có gió ở đâu thoảng tới, gió to dữ dội làm tất cả các ánh nến đều tắt, nhưng gió to đến mấy thì cũng không làm cho nến ở đèn lồng tắt. Trên bầu trời, mây đen đã bao phủ kín bầu trời, che lấp đi ánh trăng đang chiếu sáng. Chap 9. Cuộc chiến buổi đêm. Trong không gian, vọng nghe những tiếng của ngạ quỷ ùa về. Các người hôm nay đến rồi à? Lại đây nào, ta tiếp hết. Chúng mày thích lên từng đứa hay cả đám nào? Các cậu học trò nghe thấy vậy vẫn im lặng, tay vẫn bắt quyết. Để ý kỹ lại thấy thân hình của con quỷ này, nó là một người đàn ông mặc cái áo đen, thân hình thì gầy gò, móng tay thì dài, bàn tay thì cầm cái rìu đen. Khuôn mặt thì càng đáng sợ hơn khi mà cổ nó có vết hằn in sâu, mồm mép thì chảy ra những thứ dịch màu đen dò từng giọt tí tách xuống mặt đất, mùi hôi thối bốc ra. Thầy Càng và các học trò bắt đầu đứng dậy. Một cậu thanh niên nói: "Giờ thì đấu với ta trước." Nói xong, cậu thanh niên cầm côn nhị khúc lao vào đánh nhau với con quỷ. Anh vùng cái côn nhanh thoăn thoắt đánh thẳng về phía nó, nhưng nó cũng nhanh không kém. Nó dùng cái rìu chống trả lại. Bụi bay mù mịt, hai vũ khí đập vào nhau kêu choang choác cả chỗ đấy. Anh thanh niên vùng đòn đánh, tên quỷ đó cũng thủ rồi đáp trả những đòn rất mạnh bạo. Đánh được một hồi, dường như thua hẳn về sức, anh thanh niên lùi lại. Hắn cười hà hà: "Mệt rồi hả nhóc con? Giờ cả đám chúng mày lên đây." Mấy anh thanh niên bên ngoài nghe thấy thế cũng cầm vũ khí, múa vun vút lao tới. Cả năm người cùng đánh, thấy tên quỷ chống trả có vẻ khó khăn, nhưng hắn vẫn trụ đứng lại đánh trả. Cả anh thanh niên hiện tại cũng rất vất vả, nhưng đòn đánh của các anh hình như cũng không mấy hiệu quả với tên quỷ này. Các anh nhìn nhau rồi gật đầu. Anh thanh niên cầm đao nhảy thẳng lên trời, vùng đao chém một nhát xuống. Cùng lúc đó, anh thanh niên cầm giáo cũng lao thẳng, nhằm trúng tim tên quỷ. Hình như hắn ta có dự đoán trước. Hắn ta đạp anh cầm giáo ra, lấy rìu đỡ được nhát đao chí tử từ trên cao giáng xuống. Lúc này ba người ngoài kia đồng loạt xông lên. Hắn ta đẩy được hai nhưng ăn trọn một gậy vào bên mạn sườn. Hắn ta lăn ra đất. Hắn bò dậy nhưng mồm vẫn không ngừng nhiều ra thứ dịch màu đen. Hắn ta lạnh cười rồi nói: "Cũng chỉ có thế thôi à? Còn gì nữa không?" Anh cầm kiếm bực mình, cầm cây kiếm lao thẳng về phía hắn. Tốc độ của anh thì rất là nhanh, nhưng không hiểu tại sao mà khi gần đâm được thì hắn ta biến mất. Anh giật mình thu kiếm vội, chỉ một tí xíu nữa thôi là anh sẽ đâm vào sư phụ mình. Thầy Càng thấy thế quát lên: "Cẩn thận các con, chúng ta bị gài bẫy rồi, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Cố gắng phòng vệ cho nhau, hắn không làm gì được ta đâu." Mấy anh đang định quay trở vào thì một tiếng phực. Anh cầm giáo ngã lăn quay ra, máu bắt đầu chảy. Anh ngã lăn ra đất, tên quỷ đứng đằng sau cười ha hả: "Còn non còn xanh lắm các chàng trai, về luyện thêm đi." Bốn người chạy lại đỡ lấy người bạn đang bị thương, xé tấm vải cuốn người, băng bó vết thương. Lãnh Chọn vết rìu bổ thẳng vai, máu chảy lênh láng. Anh ta gượng đứng dậy để chiến đấu với tên quỷ thì nghe thấy gọi: "Các con, ngồi vào vòng trợ giúp ta giữ trấn yểm, giờ đến lượt ta." "Ta nghĩ người cần suy nghĩ lại đấy lão già ạ. Lão đủ sức mạnh đánh bại ta ư?" Tên quỷ chen mồm nói. Năm anh nghe vậy thì không chịu, nhưng thầy quát lớn, mấy anh đưa nhau vào vòng tròn, ngồi kết ấn. Anh bị thương lúc này cũng cố gắng gồng hết sức của mình để bắt ấn, tạo kết giới để thầy đánh nhau với tên quỷ, hắn khỏi chạy thoát. Khi kết giới được lập, thầy Càng bước vào, tay cầm một cái gậy phất, hô lớn: "Giờ hãy đấu với ta." Nhanh như cắt, tên quỷ bổ rìu lao vào thầy. Thầy phẩy một cái, một thứ ánh sáng kỳ lạ đẩy lùi hắn về. Thầy rút trong vạt áo ra những tấm bùa màu sắc đầy đủ, ông cầm lá màu đó lên quát: "Hỏa thuật, triển phép." Lá bùa tự động bốc cháy tạo thành những ngọn lửa lao thẳng về phía tên quỷ. Hắn chỉ biết chống trả bằng cách phun những thứ dịch màu đen ra, nhưng đâu được, những ngọn lửa vẫn tiến thẳng vào người con quỷ cháy lên rừng rực. Cả anh thanh niên thì tưởng đã xong, đang giáo nhau chuẩn bị bỏ kết giới. Thầy Càng quát: "Không xong được, hắn vẫn còn sống." Tiếng cười phát ra trên cành cây: "Lão già, người giỏi lắm, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ đâu." Nói rồi nó lại tiếp tục lao vào đánh nhau với thầy. Hai bên không cần sức. Thấy tình hình ở kết giới có vẻ không ổn, vì anh thanh niên vừa bị trọng thương mất máu quá nhiều, đang chuẩn bị gục xuống, thầy lấy tấm bùa lớn cắn ngón tay, lấy máu bôi vào. Khi con quỷ chạy theo, Thầy phi thẳng lá bùa về phía chân con quỷ, tạo ra một kết giới nhỏ, giam giữ nó lại. Ông rút từ tay áo lấy ra cái bút lông. Tấm bùa màu vàng vẽ nhanh những đường nét. Thầy định xin lệnh trên đưa thiên lôi xuống đánh cho tên quỷ tan hồn lạc phách, nhưng dự đoán đều sai lệch. Khi mà thầy vừa định triển khai tấm bùa thì bỗng nhiên hắn ta kéo linh hồn của một thằng nhóc từ trong tay áo ra. Hắn vung rìu lên nạt lớn: "Ta cũng muốn nó chết cùng." Thầy căng nhận ra đó là đứa con mà hôm nọ người vợ của hắn bảo. Không chần chừ, thầy lao vun vút kéo đứa bé ra, lật áo giấu nó vào bên trong bộ áo pháp của mình. Nhưng thời gian mà kết giới giam giữ hắn mà thầy tạo không được lâu nên nó đã bị phá bỏ. Tên quỷ vung rìu chém một nhát thật mạnh vào lưng của thầy, máu bắn ra tung tóe. Các đệ tử thấy vậy bèn bỏ ấn quyết trở lại bên thầy. Kết giới ngũ hành bị phá, hắn bay lên cao tan biến trong màn đêm, nhưng giọng hắn thì vẫn vang vọng từ đâu đó nói lại: "Ta đã đánh trúng vào lòng thương người và lời hứa với con mụ vợ ta của hắn. Giờ hắn đã chết, ta sẽ bắt cả xóm này làm nô lệ cho ta." Thầy căng kiệt sức nằm gục tại chỗ. Các đệ tử đến đỡ thầy. Thầy thều thào yếu ớt: "Được làm thầy của các con, ta vui lắm. Ta đã hứa là mang con trả cho cô ấy. Các con hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện này. Giờ các con hãy chạy đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa. Vậy là ta mãn nguyện lắm rồi." "Không, thầy ơi, thầy không được chết, thầy ơi, thầy ở lại với tụi con." Cả đám khóc lịm đi, gào lên trong sự đau xót. Chap 10: Sống chung với sự sợ hãi. Thầy nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu chảy, nhưng không thể nói được nữa. Thầy dốc hết sức, vẫy tay ra hiệu đuổi đám học trò mau chạy đi. Tụi đồ đệ đã hiểu ý, chúng đứng dậy dìu anh đang bị thương, bước đi ra khỏi xóm trong sự não nề. Trước khi đi, chúng ngoảnh mặt lại, nhìn thấy lần cuối, nước mắt vẫn giàn giụa không ngừng rơi. "Thầy ơi, con sẽ không bao giờ quên thầy." Tụi đồ đệ của thầy Cang nấc lên nghẹn ngào. Thầy Cang nằm đó, dùng hết sức bình sinh cố gắng gượng dậy trong sự đau đớn, tay chắp lại, mồm niệm: "Nam mô A Di Đà Phật." Sau đó, thầy nấc lên 3 tiếng rồi tắt thở. Về phần tụi học trò, sau khi ra khỏi làng, đưa anh bị thương lên viện rồi ở đó thay nhau trực trông. Sáng hôm sau, khi mà trời nhô lên cao, mọi người bắt đầu đi làm với công việc thường nhật hàng ngày. Đến đầu làng, họ thấy thầy Cang đang gục mặt xuống, tay chắp trước ban thờ. Cạnh đó, các vũng máu đã khô, in luôn trên nền bê tông. Mọi người ráo nhau lại xem thầy bị sao. Bác La đến thì phát hiện ra thầy đã mất. Mọi người ngậm ngùi, xót xa. Có người đã được thầy cứu thì òa lên khóc. Bác La cố chấn an: "Thôi mọi người, chúng ta hãy làm đám ma cho thầy, để thầy được yên nghỉ. Thầy đã có công giúp cả xóm, không thể để thầy như thế này được." Nói xong, họ thu dọn chiến trường gốc cây đa vào tối qua, khiêng xác thầy về làm mai chay. Đám tang của thầy diễn ra rất long trọng, mọi người đến trong muôn vàn nỗi thương nhớ, tiếc thương. Nhờ thầy mà xóm mới được bình yên như thế này. Giờ thầy ra đi, họ chỉ biết khóc lóc trong ngậm ngùi. Lũ trẻ chúng tôi cũng òa lên khóc. Chúng tôi khóc không phải là hùa theo, mà vì thầy rất thương lũ nhỏ tụi tôi. Thầy thường xuyên cho kẹo bánh mỗi khi nhà thầy cúng bái. Chúng tôi quên làm sao được. Lễ đưa ma được tổ chức rất trang trọng, mọi người tiễn đưa thầy rất đông. Lúc đó trong đám tang, cả 5 đệ tử của thầy cũng đến. Mọi người rất ngạc nhiên vì thấy mấy cậu này là người lạ, mà trong khi đó một người còn phải băng bó cả bả vai. Đến lúc chôn cất, trời nổi cơn mưa rào sau đó tắt ngấm. Áo quan của thầy được yên vị, họ lấp đất, đắp cỏ. Sau đó họ cắm một bức di ảnh ghi ngày tháng năm sinh, năm mất và tên của cụ. Lúc này các anh thanh niên quỳ xuống, ôm lấy mộ, gào lên trong sự đau đớn: "Thầy ơi, con xin lỗi thầy, thầy ơi." Vừa nghẹn ngào trong tiếng khóc, họ lại đưa tay đấm bùm bụp vào ngực như những nỗi uất ức không thể để mất. Những người dân chứng kiến thì chỉ biết ngậm ngùi, an ủi họ. Mọi người trong xóm nán lại hồi lâu, thắp cho thầy nén nhang, nói hết tâm tư để dành tình cảm thiêng liêng nhất cho người thầy đã hết lòng vì ngõ xóm. Sau đó mọi người cùng nhau ra về. 5 thanh niên kia cũng lững thững đi về. Mọi người ở lại nhà cụ, ăn uống dọn dẹp. Lúc này năm anh thanh niên mới lại nói chuyện với bác La, bảo bác La hãy nói với bà con nên cẩn thận, đừng để cho xóm mất thêm một người. Bác La nghe xong câu chuyện thì sụt sùi. Bác chắc rằng sau đêm đó thầy đi giật con quỷ mà lại không nói cho bác ấy biết, để rồi mọi chuyện xảy ra như thế. Bác cũng chỉ ngẫm nghĩ trong tiềm thức, nước mắt cứ giàn giụa. Trời sầm tối, mấy anh thanh niên xin phép cáo lui về còn làm nốt tâm nguyện cuối cùng của thầy. Bác La họp mọi người và nói, xóm ta đang gặp đại họa, từ tối nay không ai được ra khỏi nhà, bùa thì cũng đã mất tác dụng đáng kể rồi, có chuyện gì thì để mai làm. Thầy mất, chúng ta cũng đã mất đi bậc cao nhân trong làng rồi, giờ phải biết dựa vào nhau mà sống thôi. Mọi người nghe xong hoang mang hỏi gấp, nhưng bác La nói trời tối rồi thì về và nhớ không được ra ngoài vào trời tối. Mọi người khóa cửa nhà thầy Cang cẩn thận và đi về. Đêm đó diễn ra rất nhiều điều kinh hoàng. Tất cả các hộ dân trong làng nửa đêm đang ngủ nghe thấy tiếng gọi cửa của người quen, ngó ra thì lại không thấy ai. Tâm trí mọi người hoang mang hoảng sợ đến cực đại. Nhà tôi cũng nghe thấy, nhưng nhớ lời thầy và bác La dặn nên mọi người chỉ im lặng cho qua và xem như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều biết đó là con quỷ giả giọng để lấy đi vong hồn của mọi người nên không ai ra mở cửa. Sáng hôm sau, thấy bác La đi từng nhà một hỏi chuyện đêm qua thì thấy ai cũng có chung một câu trả lời rằng đêm qua đều nghe thấy tiếng gõ cửa. Trước lúc về, bác đều dặn mọi người nhớ cẩn thận, có việc gì thì nhớ gọi điện cho nhau là được. Bác đi về nhà, lấy thâm bùa của thầy đã cho dán lên cửa đại, sau đó dùng dây đỏ trăng hết xung quanh tường nhà. Bác làm rất cẩn thận, không để sót một chút nào. Bác ra chợ mua một cái chum về và đi xin nhà trẻ con nước tiểu đồng tử, cho vào chum, để nắp lại và dặn mọi người có nước trẻ con thì để cho bác xin. Mọi người thì ngạc nhiên và không hiểu sao bác lại làm như thế, nhưng rồi cũng đồng ý. Chuẩn bị bô cho bọn trẻ khi mà chúng đi tiểu để mang sang cho bác La. Mọi việc cứ diễn ra như vậy. Nhưng nhà bác La thì từ khi bác làm theo lời thầy thì tuyệt nhiên lại không hề có tiếng gõ cửa nào. Nhưng mọi việc đâu chỉ diễn ra ở đó. Sau 5 ngày sống chung với sự sợ hãi vào mỗi buổi tối, thì ngày thứ 6 cuối cùng cũng xảy ra chuyện.